Kiếm vệ thiên hạ, chương 135 biến thiên, 2, sau sự kiện sứ giả của thần linh không tới 3 ngày, cả phiến đại lục lại lần nữa phong vân tái khởi. Thần thánh đế quốc lấy lý do một con chó săn quân đội của Vân Lai đế quốc ngộ nhập ranh giới hai nước dẫn phát ra một loạt sự kiện xung đột, đối với Vân Lai đế quốc vốn đã tràn ngập nguy cơ, ngang nhiên đem binh tấn công. Cái này gọi là tường có đổ cũng chỉ là do người đẩy mà thôi. Sự kiện thần thánh đế quốc liền chính là một dẫn chứng tốt nhất. Giờ khắc này, minh hữu lúc trước của Vân Lai đế quốc, Vinh Diệu đế quốc, không có bất kỳ gọi là đạo nghĩa, hợp sức với Vân Lai đế quốc, một đối thủ cạnh tranh của mình, đem binh tiến đánh Vân Lai đế quốc. Không chỉ là Vinh Diệu đế quốc, mấy cái thất cấp văn minh ở xung quanh cũng rối rít phản ứng, nếu có thể liền ra quân tiến nhập Vân Lai đế quốc, cả Vân Lai đế quốc rơi vào trong cuồng triều của sự phân chia lãnh thổ. Nhị đại bát cấp văn minh cùng với tứ đại thất cấp văn minh, tổng cộng là lục quốc liên quân với nhau, vô số quân đội, kiếm sư, đại kiếm sư, thánh kiếm sư, ào ào tràn vào Vân Lai đế quốc. Vân Lai đế quốc hộ quốc quân đội bất quá cũng chỉ kiên trì được một năm, toàn bộ quốc thổ của đế quốc đều bị rơi vào tay giặc, tất cả cường giả bao gồm một vị Lam gia thánh kiếm sư cuối cùng cũng bị chết trận. Toàn bộ hoàng thất với hơn 1.700.000, trừ bỏ một số rất ít hoàng tử công chúa có sự tình mà rời đi trước, toàn bộ đều bị giết chết một cách vô tình. Chỉ có gần một năm, Vân Lai đế quốc nhất cái thất cấp văn minh đế quốc lâu đời đã hoàn toàn bị xóa đi khỏi đại lục. Kiếm si thần thánh đã đúng hẹn, đem phần lễ ra mắt này đưa cho Lăng Vân. Tại y, bất quá Lăng Vân đối với phong vân náo động ở giờ phút này, cũng là không có chút quan tâm nào, dù cho kẻ địch của mình là Vân Lai đế quốc sinh hay diệt, cũng là không ngoại lệ. Có lẽ đạo thân ảnh kia vẫn lưu lại một chút dấu vết ở trong đầu, nhưng Lăng Vân tin tưởng rằng, đây chỉ là tạm thời. Theo thời gian trôi qua, phần trí nhớ kia sẽ càng lúc càng mờ nhạt, cho đến khi tiêu thất vô tung. Hắn hiện tại bề bộn nhiều việc. Trong một năm này, hắn dành toàn bộ thời gian cho việc tiêu hóa những kiến thức có liên quan đến phương diện không gian, vũ trụ chiếm được từ Diệu Âm. Chỉ bất quá, hai bản học thuyết này uẩn hàm kết tinh trí tuệ của toàn bộ tồn tại trong vũ trụ, chỉ sợ rằng tốn thời gian một năm, cũng bất quá chỉ nhìn qua được 1/3. Về phần hoàn toàn hiểu rõ, có trời mới biết phải đợi tới khi nào. Đồng dạng tiếp nhận nhiệm vụ học tập những tri thức này, còn có đám người Lâm Tuyết, Lâm Thủy Lam. Các nàng là thiếp thân thị nữ của Lăng Vân, thuở nhỏ đã bị quán chú tư tưởng nô lệ, căn bản là không thể nhất thời cải biến. Hoặc giả mà nói, ngay cả trong tiềm thức của các nàng cũng cho là mình vật phẩm tư hữu của Lăng Vân, dù cho những năm gần đây tiếp thu được vô số kiến thức cũng là không ngoại lệ. Về phần Lâm Tuyết, Vân Lai đế quốc bị diệt, việc duy nhất cần phải làm tại chủ tinh cũng coi như đã xong. Có hay không tiếp tục ở cái tinh cầu này, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhận được kết quả này, Lăng Vân trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Nếu như năm người nguyện ý lưu lại ở cái tinh cầu này, hắn tuyệt đối thập phần vui vẻ mà đáp ứng. Dù sao cứ như vậy, dù cho ngày sau bọn họ vì sự tình gì mà thân tử, chung quy cũng là lựa chọn của chính các nàng, nếu các nàng tính toán cùng mình ly khai, mình phải có trách nhiệm nhất định đối với an nguy của các nàng. Lăng Vân cũng không muốn phải chịu bất cứ trách nhiệm gì, nhưng mà trách nhiệm cũng là thứ mà mỗi người đàn ông nhất định phải có. Một năm, hai năm, ba năm. Để làm tốt các loại chuẩn bị khi tiến nhập vào trong vũ trụ, Lăng Vân không thể không bế quan thêm lần nữa. Việc này, nói chung quy vẫn là vì thực lực. Có được bút ký tu luyện của tự nhiên nữ thần, hắn hiện tại học tập chính là những thứ có liên quan tới việc vận dụng không gian lực lượng. Lấy thực lực bây giờ của hắn nếu muốn đột phá, một phương pháp chính là tiếp tục dùng tâm huyết rèn luyện, khiến cho kiếm hồn dần dần đại thành. Một cái biện pháp khác chính là học tập phương pháp thông dụng của cái tinh cầu này, chưởng quản không gian chi lực, tinh thần chi lực, đem một thước lĩnh vực, tấn thăng tới thánh vực, kiếm thánh cường giả. Tuy rằng hắn đã có kinh nghiệm một lần cùng với kiếm thánh minh dạ chiến đấu, nhưng do duyên cớ đạo phong ấn của chủ tinh, kiếm thánh căn bản là vô pháp cảm ứng được tinh thần chi lực, bọn họ có thể vận dụng chỉ là không gian chi lực. Không gian chi lực chẳng qua chỉ là vật dẫn. Tinh thần chi lực mới là năng lượng bá đạo hoành hành vũ trụ, mới là sát chiêu lớn nhất của kiếm thánh cường giả. Lĩnh vực chính là đối với một khu vực hình thành khống chế tuyệt đối, nó có thể khống chế hết thảy năng lượng bên trong của khu vực, tiến tới việc đối với địch nhân sinh ra các loại công kích. Nhưng thánh vực lại bất đồng. Thánh vực tương đương với một cái tiểu thế giới, một phiến tiểu thiên địa. Một khi đạt tới thánh vực, liền có thể lấy thánh vực làm vật chứa, không gian chi lực làm căn cơ, đem trọn lực lượng của cái tinh cầu hấp thu lại chỗ của mình, hóa thành công kích với uy lực khổng lồ banh sát địch nhân. Một ít siêu cấp cường giả, chẳng những có khả năng dẫn dắt tinh thần chi lực chỗ tinh cầu của mình, thậm chí ngay cả tinh thần chi lực khắp thiên không, cũng có thể liên miên không dứt dẫn dắt tới, đối với địch nhân tiến hành liên tiếp đả kích có tính hủy diệt. Một cái thiên địa lực lượng, một cái vũ trụ lực lượng. Sự sai biệt giữa hai cái, căn bản không chỉ là một phân nửa điểm. Khi hắn đang học tập về diệu dụng của không gian lực lượng, Lâm Tuyết, Lâm Thủy Lam đồng dạng cũng không có rảnh rỗi. Bọn họ tự biết về mặt thực lực mình sợ rằng vô pháp cung cấp cho Lăng Vân trợ giúp gì, bởi vậy chỉ có tại những phương diện khác mà tốn một phen công phu. Giờ phút này đều đang nghiên cứu vũ trụ địa đồ mà tự nhiên nữ thần đưa tặng, suy nghĩ những nơi mà nhóm người mình sau khi ly khai tinh cầu này có thể đến. Kiện vũ trụ địa đồ này so với bản đồ điện tử của thế kỷ 21 ở thế giới của Lăng Vân, tiên tiến hơn vô số lần. Chỉ thấy trên bản đồ phóng ra ảnh thu nhỏ của cả vũ trụ, mặt trên có vô số tinh cầu. Hơn nữa chỉ cần tập trung trên những tinh cầu kia một chút, hình chiếu tinh thần lập tức sẽ biến huyễn thành địa đồ bên trong của cái tinh cầu kia. Thậm chí còn có liệt kê ra những thế lực quốc gia, tín ngưỡng thần linh, thế cục chính trị, tài nguyên khoáng sản, nói chung là vô cùng tường tận. Hiện tại hiện ra ở trước mặt các nàng là ảnh thu nhỏ của một cái tinh cầu so với những tinh cầu khác lớn hơn không chỉ gấp mấy lần. Tư liệu của tất cả tinh cầu từ cao đẳng trở lên chúng ta đã nhìn qua toàn bộ. Tinh cầu duy nhất thích hợp với yêu cầu của thiếu gia chỉ có một cái này. Lâm Tuyết gật gật đầu, thế lực của mấy đại chân thần cơ hồ trải rộng toàn bộ vũ trụ, dù cho là trên những cao cấp tinh cầu khác, cơ hồ cũng toàn bộ có thần linh tồn tại. Hơn nữa những thần linh này nhiều ít gì cũng cùng với thất đại chân thần có một chút quan hệ. Ca ca đắc tội với những chân thần kia, muốn đi tới những tinh cầu này, chắc chắn rất không an toàn. Hơn nữa thiếu gia cũng nhìn không vừa mắt những tinh cầu ở dưới cao đẳng. Nói qua một vòng, Lâm Tuyết tự mình động thủ, mở ra địa đồ của tinh cầu kia, Trung Ương Tinh. Khỏa tinh cầu này toàn bộ là ở dưới sự khống chế của chí cao pháp tắc. Trừ phi là nhận được sự đồng ý. Nếu không, thần linh căn bản là vô pháp mượn được lực lượng pháp tắc trên khỏa tinh cầu này. Mượn không được lực lượng pháp tắc, thần linh liền giống như thánh kiếm sư vô pháp thi triển kiếm thế, tuy rằng cường đại, nhưng cũng không phải là không thể địch lại. Trọng yếu nhất, cũng là một điểm mấu chốt nhất, Trung Ương Tinh linh khí nồng đậm, có thế là đứng nhất trong vũ trụ. Dù cho có một chút nguy hiểm, chắc hẳn thiếu gia cũng sẽ ưu tiên lựa chọn tinh cầu này. Mấy người đồng thời gật đầu. Tiếp xúc lâu như vậy, các nàng sớm đã thoáng nắm rõ một chút tính tình của Lăng Vân. Một lát sau khi thảo luận, Lâm Nhược Nhược lại nhìn thoáng qua chỗ ở của Lăng Vân, nói, chúng ta tuy rằng bế môn 5 năm, nhưng đúng là vẫn còn có thể đi lại ở trong sân, hơn nữa chúng ta 5 người tỷ muội còn có thể tâm sự, cùng tham thảo chung một chút vấn đề gặp phải, cùng với việc phát triển thế lực như thế nào sau khi tới Trung Ương Tinh, giúp đỡ cho thiếu gia. Tuy là như thế, chúng ta vẫn cảm thấy loại cuộc sống khô khan này là khó có thể chịu được. Nhưng thiếu gia ngài, chân cũng không bước ra khỏi phòng, ngồi yên suốt 5 năm, cư nhiên lại không có chút cảm giác phiền não nào. Lâm Tuyết cùng với đám người Lâm Phỉ Phỉ đều kính nể gật gật đầu. Thiếu gia ngài cũng có thể sẽ mau xuất quan, mọi người đem mấy thứ này sửa sang lại, để ngài quyết định thử xem. Mấy người đều đáp một tiếng, bắt tay vào việc thu thập. Bất quá! So với thời điểm các nàng đang thu thập cũng không sai biệt lắm, cả phiến đại địa bỗng nhiên rung động kịch liệt, giống như là xảy ra địa chấn, hơn nữa kèm theo còn có, lực lượng nguyên khí trong thiên địa cũng là một phiến đại loạn. Là chuyện gì xảy ra? Đi xem một chút đi. Năm người liếc mắt nhìn nhau, trước tiên chạy ra khỏi gian phòng, mọi người đều hướng phía hư không mà nhìn lại. Chỉ thấy ở cuối chân trời cách nơi đây không biết bao nhiêu nghìn dặm. Một đạo lục sắc quang trụ chói mắt giống như một đạo cực quang, gào thét trùng phá vân hải, tốc hành tiến về phía bầu trời. Do sự ảnh hưởng của đạo quang trụ này, năng lượng ở trong thiên địa lấy một loại phương thức cực kỳ không có quy tắc mà vận hành, không ngừng đối với chính tầng trời tiến hành trùng kích, uy thế mạnh mẽ của nó, hơn xa thần phạt phủ xuống bởi kiếm linh chuyển luân, thậm chí mơ hồ còn chấn động cả cái tinh cầu này. Lực lượng thật đáng sợ. Dù cho nó ở xa ngoài ngàn dặm, đám người Lâm Thủy Lam vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được lực đạo khủng bố ẩn hàm bên trong lục sắc quang trụ kia. Lâm Tuyết thử tỉ mỉ cảm ứng một phen đạo lục sắc quang trụ kia, bỗng nhiên đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, đây, hắn là lực lượng của tự nhiên nữ thần hoặc là tinh linh nữ thần. Ta có thể cảm ứng được đạo lục sắc quang trụ kia đối với nguyên tố tinh linh trong cơ thể ta có sự cộng hưởng. Đám người Lâm Thủy Lam gật đầu lia lịa, hiển nhiên các nàng cũng đồng dạng có cảm ứng. Đây là có chuyện gì, lực lượng của tự nhiên nữ thần tại sao lại bạo phát ở trên tinh cầu của Kiếm Chi quân chủ? Lúc mấy người trong lòng tràn đầy nghi hoặc, một thanh âm ở cách các nàng không xa bỗng nhiên truyền tới. Xem ra con đường đã được đã thông. Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Lâm Tuyết lập tức lộ vẻ vui mừng, vội vàng xoay người nói, ca ca, người đã xuất quan. Bốn người Lâm Thủy Lam cũng vội vàng chào hỏi. Lăng Vân hướng về phía mấy người gật đầu, mục quan dừng lại ở đạo lục sắc quang trụ xông thẳng lên trời, dẫn phát đến sự kịch biến của năng lượng trong thiên địa kia. Đám người Lâm Tuyết cảm ứng không tới, nhưng hắn lại có thể cảm ứng được rõ ràng, loại lục sắc quang trụ này không chỉ có một đạo, bọn chúng trong nháy mắt bạo phát ra từ trên mặt đất, mục đích dĩ nhiên là vì trùng kích phong ấn cự đại bao phủ toàn bộ phía trên chủ tinh. Lực lượng của tự nhiên nữ thần ẩn tàng tại trên chủ tinh đã oanh kích phong ấn. Liên tưởng đến truyền tống trận liên kết với phong diệp tinh, cùng với cuộc đối thoại giữa Diệu Âm và vị thiếu nữ tên Bích Nhi kia. Cuối cùng cũng đã biến thiên.